Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Trang giấy thiếu. 3. Tại tất cả canh gác nhân viên hoảng sợ ánh mắt bên trong. Lý phó chủ nhiệm cùng căn cứ đội canh gác dài đầu lâu bạo liệt. Huyết dịch văng khắp nơi. Bọn hắn lúc này thay đổi họng súng, bắt đầu hướng lấy số 1 bắn phá. Bất quá để bọn hắn cảm thấy càng chuyện bất khả tư nghị phát sinh rồi. Ít có thể viên đạn đánh tại số 1 thân trên. Mặc dù đột phá rồi thịt của hắn thể phòng ngự, nhưng mà khảm vào số 1 trong cơ thể viên đạn còn chưa đâm vào bao sâu liền bị cơ bắp một chút xíu gạt ra. Mà nguyên bản miệng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Thấy như vậy một màn, canh gác chiến sĩ toàn bộ mắt trợn tròn rồi. Lực sát thương cực lớn, ít có thể viên đạn đều không thể giết chết số 1. Chẳng lẽ muốn dùng liệt bạo đạn? Nhưng tại loại này khoảng cách dưới, dùng hạt giống này bắn có thể không thể giết chết số 1 không xác định. Bọn hắn khẳng định sẽ bị tác động đến chính là rồi. Nhưng mà số 1 căn bản không có cho bọn hắn cơ hội suy tính. Nương theo lấy hắn gầm thét, thân hình bỗng nhiên xông vào canh gác chiến sĩ đám người bên trong. Hai tay như hai thanh búa tạ, ven đường bị nện đến chiến sĩ thổ huyết bay ngược, té ở đất bị lừa tức đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Đối mặt khủng bố như thế số 1, sự phản kháng của bọn họ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Có thể nói hoàn toàn lắng nghiêng về một bên đồ sát. Đem mấy chục tên canh gác chiến sĩ giết chết sau, số 1 đi đến rồi phòng điều khiển chính trước cổng chính. Sau đó quay đầu nhìn về rồi phía trên camera, mở cửa, nghe đến lời này, đã bị dọa sợ giám sát nhân viên gập ghềnh mở miệng. Ta mở không ra này phiến môn. Số 1 nghe nói, lần nữa đưa mắt nhìn sang rồi kim loại cửa lớn, thân hình chìm xuống. Sau đó mãnh liệt hướng kim loại cửa lớn đánh tới. Đông, một tiếng vang thật lớn. Kim loại cửa lớn run rẩy. Đông, đông, đông. Đang theo dõi nhân viên hoảng sợ tầm mắt bên trong, số 1 điên cuồng va chạm phòng điều khiển chính cửa lớn. Ở phía trên xô ra rồi một cái không ngừng lõm hóp kim loại hố. Một phen nếm thử sau, số 1 bỗng nhiên đình chỉ rồi va chạm. Nhìn qua mặc dù biến hình, lại không chút nào phá toái kim loại cửa lớn rơi vào rồi trầm tư. Thấy như vậy một màn, căn cứ giám sát nhân viên trong lòng thoải mái một hơi. Nếu như phòng điều khiển chính nội trọng yếu số liệu tư liệu có sai lệch, tổng bộ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại xác định số 1 không cách nào phá hỏng phòng điều khiển chính sau đại môn, giám sát nhân viên lúc này quay người, đem phòng quan sát lớn cửa cũng đã đóng lại, phòng ngừa số 1 tìm tới. Mắt nhìn vẫn như cũ đứng tại nguyên nơi số 1, giám sát nhân viên móc ra rồi máy truyền tin, bắt đầu liên hệ tổng bộ, khẩn cấp báo cáo trước mắt tình huống. Tại báo cáo sau khi kết thúc, giám sát nhân viên bắt đầu chỉ huy rơi vào khủng hoảng, căn cứ thí nghiệm nhân viên bắt đầu rút lui khỏi, đã trốn vào trong căn cứ cầm tù phòng. Những này cầm tù phòng nguyên bản là dùng tại khống chế mất khống chế vật thí nghiệm. Bốn phía mặt tường đồng dạng là dùng mới nhất hợp kim tài liệu chế tạo. Có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ tiến vào trong đó. Hết thảy giải quyết sau, giám sát nhân viên lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi phòng điều khiển chính cửa lớn. Khi thấy rõ hình ảnh bên trong cảnh tượng sau, hắn nhịn không được trừng lớn rồi mắt. Chỉ gặp số 1 trong tay chậm rãi ngưng tụ ra rồi một cái màu đen kiếm ánh sáng. Mà cái này đem kiếm ánh sáng như cắt đậu hũ vậy đem này phiến nhìn như bền chắc không thể phá được kim loại cửa lớn cho chém ra rồi. Chẳng những là giám sát nhân viên, cho dù là thông qua kết nối xem xét đến đây hình ảnh tổng bộ nhân viên, cũng là bị giật nảy mình. Số 1 thân thể số liệu bọn hắn đều xem xét nghiên cứu qua, Có một chút có thể khẳng định, loại này vượt qua lẽ thường năng lực tuyệt không phải là số một đang bị cải tạo sau chỗ nắm giữ. Mà cái này loại linh khí cụ hiện hóa năng lực, cũng đúng là bọn họ hiện giai đoạn lớn nhất truy cầu chỗ tải. Biến dị, cái này ý nghĩ lập tức xuất hiện tại rồi tổng bộ tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đầu óc bên. Trong, bọn hắn tầm mắt dần dần trở nên cực nóng. Số một giá trị tại bọn hắn trong mắt lên cao không ngừng. Hắn không thể chết, nhất định phải đạt được hắn. Hắn tựa hồ nắm giữ cổ tu luyện thể là bên trong pháp thuật. Nhìn qua hình ảnh bên trong cất bước đi vào phòng điều khiển chính số một. Chủ thí nghiệm căn cứ Yade tiến sĩ một mặt khát vọng hô nói. Phòng điều khiển chính nội, các loại máy móc trên ánh đèn lấp lóe giao hội, thoạt nhìn tràn ngập. Rồi khoa huyễn phong, số một ở bên trong đi rồi một vòng sau, liền lần nữa rơi vào trầm mặc. Mặc dù biết rõ phòng điều khiển chính có tự bảo trình tự, nhưng hắn đối với phương diện này một khiếu không thông, căn bản không biết nên như thế nào khởi động. Nghĩ rồi nghĩ, hắn cất bước đi đến rồi chủ khống chế thai, tầm mắt bắt đầu tại từng cái nút phía trên du động cách. Lúc này hắn tầm mắt bị một chương để đặt tại khống chế đài lồng thủy tinh nội trang giấy thiếu hấp dẫn. Chương này trang giấy thiếu thoạt nhìn rất đặc thù, phía trên lóe ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Đây là nghiên cứu khoa học căn cứ, nhưng tờ giấy này lại bị bảo hộ tại phòng điều khiển chính nội. Cái này khiến số một mười phần nghi hoặc. Nghĩ rồi nghĩ, số một huy động kiếm ánh sáng, đem không biết dùng chất liệt gì chế tác lồng thủy tinh một chút xíu mở ra. Sau đó lấy ra kia trương lóe ra ảm đạm huỳnh ánh sáng trang giấy thiếu. Vào tay trong nháy mắt, số một cánh tay trầm xuống. Tờ giấy này trọng lượng hiển nhiên vượt quá số một tưởng tượng. Hắn đánh giá rồi một chút, cứ như vậy một mảnh trang giấy thiếu, trọng lượng vậy mà đạt tới rồi gần một tấn. Liền tại lúc này, số một đầu óc bên trong bỗng nhiên vang lên rồi một cái thanh âm. Số một, đem nó mang về, nghe được Bắc Ly âm thanh. Số một trên mặt lệ khí lập tức tiêu tán, trở nên mười phần cung kính. Đem ngươi để tay tại bàn điều khiển trên, ta hội thao tung trong cơ thể ngươi hồn lực, tiếp xuống giao cho ta. Số một không chút do dự, dựa theo Bắc Ly nói tới. Đưa tay đặt ở bàn điều khiển trên, một sợi hồn lực từ số một trong cơ thể thấm ra, chui vào bàn điều khiển nội, chỉ gặp số liệu trên màn ảnh nhanh chóng xẹt qua, từng đoạn mã hóa bên trong căn cứ trình tự bị lật ra. Rất nhanh, bàn điều khiển tất cả trình tự biến mất, xuất hiện rồi một đầu chỉ lệnh, phải chăng mở ra căn cứ tự bảo trang bị, sau đó đoạn này số liệu lần nữa biến mất. Trực tiếp xuất hiện rồi tự bảo đếm ngược lúc, nguyên bản số 1 là nên cùng căn cứ cùng một chỗ hủy diệt. Mà lại đoạn này tự bảo trình tự cũng không có cái gọi là đếm ngược thường thường giữa. Bất quá khi nhìn đến chương này trang giấy thiếu sau, Bắc Ly cải biến rồi chú ý, nương theo lấy tự bảo đếm ngược lúc bắt đầu. Toàn bộ căn cứ tiếng cảnh báo mãnh liệt. Mà số một thì ôm lấy trang giấy thiếu bắt đầu hướng ngoài trụ sở đi đến. Tại ngồi thang máy trở lại kim loại thông đạo sau, số một một quyền đem thang máy khống chế làm hỏng, sau đó cất bước hướng đi rồi ngoài thông đạo đá lớn. Nghe được tự bảo đếm ngược lúc nhắc nhở, tất cả cầm tù trong phòng thí nghiệm nhân viên đều luống cuống thần. Thậm chí có bị dọa khóc ra tiếng, bọn hắn mở ra lao tù. Như bị điên hướng bên ngoài phi nước đại, cho dù là giám sát nhân viên, cũng không có tránh ở bên trong ý nghĩ, cũng đi theo hướng ra phía ngoài chạy như điên. Toàn bộ căn cứ tự bảo, chỉ cần thân ở trong căn cứ, tránh ở đâu đều là tử lộ một đầu, vì có ra ngoài mới có một chút hy vọng sống. Về phần kho số liệu, trong kho tài liệu các loại trọng yếu nghiên cứu khoa học tư liệu, tại tử vong uy hiếp dưới, không chút do dự bị ném bỏ rồi. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến cửa thang máy thời điểm lại phát hiện, thang máy đã bị phá hỏng. bọn hắn căn bản là không có cách rời đi nơi này rồi. Giờ khắc này, tâm tình tuyệt vọng tại căn cứ tất cả thí nghiệm nhân viên trong lòng lan tràn. Bọn hắn từng cái một dán lấy thang máy bên ngoài vách tường kim loại nằm lấy. Biết rõ sau đó phải đối mặt là cái gì rồi. Lúc này số một đã đi ra đá lớn, cửa lớn. Hắn quay đầu mắt nhìn đá lớn, lui về sau một đoạn khoảng cách, nhưng lại chưa rời đi, mà là nhìn chằm chằm đá lớn, cửa lớn chờ đợi lấy. Hắn tiếp nhận mệnh lệnh liền là phá hư toàn bộ cơ thể người thí nghiệm căn cứ. Tự nhiên không cho phép có bất kỳ người trốn đi. Theo lấy thời gian chuyển rời, chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Mặt đất theo đó run rẩy dữ dội. Phòng thí nghiệm phía trên thổ địa bắt đầu sụp đổ. Bao quát khối kia ngụy trang thành cửa lớn đá lớn. Toàn bộ lọt vào sụp đổ cái hố bên trong. Mà bên trong căn cứ hết thảy toàn bộ tại bảo tàng bên trong bị phá hủy. Vô luận là tư liệu, vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học, thậm chí là những cái kia chịu đủ tàn phá vật thí nghiệm. Mắt nhìn lõm hóp hố to, số một vẻ mặt đạm mạc, ôm lấy trang giấy thiếu quay người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.